cho nên nơi đây vĩnh viễn là kết cấu tế bào nguyên thủy nhất của con người. Vị trí tập trung, nếu nói như thế thì dù Tây Sâm uống thuốc bất tử, xương sống thế nhưng không có tiến hóa, cho nên khi bị đánh vào chỗ này mới bị thương. Giả thiết như vậy khiến cho Kiều Úc phấn chấn hẳn lên. Hiện tại đang là thời khắc nguy cấp nhất, cho dù cậu có đoán sai đi nữa thì so với việc chờ chết như thế này cũng tốt hơn nhiều. Cậu cắn chặt răng, lợi dụng lúc Tây Sâm phân tâm lập tức vọt ra sau lưng hắn, sau đó trèo lên một cây xà ngang. Đúng lúc này Tây Sâm phát hiện ra, lão rút súng muốn bắn thêm phát nữa, lại bị một khẩu súng đập trúng đầu. Kẻ nào, lão nổi giận quát lên một tiếng quay đầu lại, phát hiện Tùng Dung đứng cách đó không xa cùng với con sư tử đang run rẩy. Lão già biến thái, cảm giác bị súng đập vào đầu cũng không tệ nhỉ, chiêu này chuyên dùng để trị những đồ não tàn như ông. Đi chết đi, Tây Sâm chợt bắn một phát về phía Tùng Dung. Tùng Dung linh hoạt tránh thoát, cũng vừa lúc tránh được cả con sư tử đang nhào lên phía trước. Viên đạn trong nháy mắt bắn trúng ngực nó, ngay lập tức chảy máu. Sư tử điên cuồng giống giận, thân hình to lớn đổ dầm một phát xuống đất, cơ thể động đậy vài cái rồi chết. Tây Sâm không những không bắn chết Tùng Dung mà còn bắn chết sủng vật của mình. Liền vô cùng tức giận, không còn quan tâm tới Kiều Úc ở đằng sau, xông lên bắt đầu tấn công Tùng Dung. Cùng lúc đó, Kiều Úc lấy hết sức leo được lên trần nhà, theo xà ngang bò đến vị trí của Tây Sâm, thở gấp, ngực truyền đến một cơn đau nhức, lại phun ra mấy ngụm máu. Cậu lau sạch máu trong miệng, cười gượng, Kiều Úc mày CMN phải chịu đựng cho tao, cho dù mày chết ở chỗ này cũng phải cứu được Tùng Dung ra ngoài. Sau khi Tùng Dung ngẩng đầu nhìn thấy Kiều Úc, trong lòng vô cùng kinh ngạc, đoán không ra rốt cuộc cậu muốn làm gì. Thế nhưng trực giác nói cho y biết Kiều Úc nhất định có ý của mình. Cho nên y đem hết khả năng rời đi sự chú ý của Tây Sâm. Giữ chân lão ở một góc phòng. Đúng lúc này, Kiều Úc rút chiếc dao luôn mang theo bên mình ra, nắm được thời cơ nhảy xuống, nhanh chóng đè Tây Sâm ngã nhào xuống đất. Lúc này Tây Sâm mới cảm thấy bất thường. Thế nhưng đã quá muộn, lão cố sức xoay vai, gào lên, mày muốn làm gì, cút, cút đi, Kiều Úc cười lạnh một tiếng, giơ dao lên không do dự đâm mạnh vào gáy Tây Sâm. A, Tây Sâm đau đớn gào thét, cả người co giật liên tục, Kiều Úc nắm chặt cán dao, dùng hết sức lực ghim nó vào sâu hơn nữa. Không ai có thể hiểu rõ chỗ yếu ớt nhất của cuộc sống hơn so với cậu. Cho nên cậu ôm quyết tâm liều chết, đem tất cả hy vọng ngưng đọng lại trong một chiêu cuối cùng này. Cậu biết mình và Tùng Dung không còn cơ hội nào nữa rồi. Thành bại chỉ trong một lần hành động này thôi. Tây Sâm hoảng sợ gầm rú, chửi rùa, cơ thể không ngừng run rẩy, không còn dáng vẻ rừng rưng hung ác như trước. Kiều Úc lúc này cũng đã không còn một chút sức lực nào. Cuối cùng không cầm được dao nữa, ngã xuống đất. Tùng Dung sợ ngây người, không quản Tây Sâm sống chết, lao đến ôm Kiều Úc ngã trên mặt đất. Kiều Úc, tỉnh lại đi. Kiều Úc nắm chặt tay Tùng Dung, khó khăn chỉ vào chỗ Tây Sâm nói. Bắt hắn lại không thể để hắn trốn thoát, đến lúc này rồi em còn những lời tiếp theo Tùng Dung đành phải nuốt vào trong bụng. Bởi vì y nhìn thấy sự kiên định trong mắt Kiều Úc có nói cũng không thể thay đổi được. Y thở dài, xoay người đang định bắt Tây Sâm, ai ngờ không biết từ lúc nào hắn đã chạy đi rất xa. Xít, còn chạy được nhanh như vậy, Tây Sâm tựa như người điện chạy đến chỗ mấy cái gương đồng ở phía đông. Kết quả cơ thể không kiềm chế nổi ngã nhào xuống đất. Lão đau đớn rên rỉ, làn da vốn nhẵn nhụi lại xuất hiện thêm nhiều vết nhăn ở xung quanh. Từng đốm đồi mồi lan ra trên mặt. Thân hình cao ngất đột nhiên co rút lại, khóe miệng càng không ngừng chảy máu. Tùng Dung bị tình cảnh này làm cho sợ đến ngây người. Y thở dài, đột nhiên cảm thấy lúc này Tây Sâm có chút đáng thương. Lão dùng cả đời để theo đuổi giấc mộng trường sinh bất lão. Cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy, lấy được chút thời gian cuối cùng cũng phải trả lại. Dã tràng xe cắt biển đông. Câu này của tác giả đại khái là, giấc mộng múc nước bằng giỏ trúc hơi khó hiểu nên mình thay bằng câu này cho quen thuộc. Cơ thể Tây Sâm không ngừng co quắp, cánh mắt ác độc vẫn nhìn chằm chằm Kiều Úc. Món quà thời gian này tao không có được thì mày cũng đừng hòng đoạt được. Nói xong lão dùng khí lực cuối cùng, giơ tay lên cố gắng ấn một cái chân đèn trên tường. Con người Kiều Úc đột nhiên co lại, trong phút chốc trái tim thiếu chút nữa ngừng đập, Tùng Dung ngăn lão lại. Lão muốn mở kíp nổ, cái gì, tất cả chân đèn ở phía đông mật thất đều là dây dẫn. Mau ngăn cản lão, Kiều Úc gào thét đến khàn cả giọng. Cả người Tùng Dung đổ mồ hôi lạnh, nhào tới ngăn cản Tây Sâm, thế nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Trong giấc phút chỉ mảnh treo chuông này, tay của Tây Sâm đã chạm đến chân đèn, khuôn mặt trắng xanh già nua của lão hiện ra một nụ cười cuối cùng. Điên cuống gào thét, chúng ta cùng nhau xuống đi ngục đi. Trong nháy mắt chân đèn đổ hết, cả mật thất phút chốc nổ mạnh, ngọn lửa thật lớn cuốn tới. Tùng Dung chạy những bước dài lao đến bên cạnh Kiều Úc. Ôm cậu thật chặt, cho dù chết, chúng ta cũng không thể tách rời. Ngay lúc đó khóe mắt Kiều Úc chảy ra một giọt nước mát. Rơi trên nền nhà sáng rực, trong giây lát ánh lửa bốn màu nhanh chóng che mất tầm mắt mọi người. Cách chương.